tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 727, góc truyện audio.com. Chương 727, Hình Nhất Nạp uống vài hụm rồi đặt lên khay đựng nước ở giữa, đuôi theo chiếc xe phía trước. Phong cảnh hai bên vô cùng đẹp, sông núi tựa như tranh, địa điểm quay phim lần này là một vùng núi đã được bố trí từ trước, tới chỉ là quay bổ sung một vài ảnh cảnh tình cảm mà thôi. Bên cạnh trường quay xây thêm phòng nghỉ ngơi và phòng hóa trang. Hình Nhất Nạp vừa đến thì Tô Hi đã hóa trang xong, cô oa lên một tiếng. Chị dâu, chị thật đẹp. Nói xong, lại sờ sờ y phục của cô ấy, trong ánh mắt tràn đầy sùng bái và ao ước. Từ nhỏ Hình Nhất Nạp đã mơ ước trở thành một diễn viên, nếu như bây giờ có cơ hội cô cũng có thể diễn. Ôn Lương Diệu đi qua nói cái gì đó với đạo diễn, không bao lâu sau liền quay lại nói với Hình Nhất Nạp. Anh vừa xin đạo diễn được một vai diễn, em có muốn tham gia không? Thật sao, muốn em diễn cái gì? Chỉ là một vai diễn quần chúng, sẽ không quay chính mặt, em chỉ cần hòa mình vào trong nhóm diễn viên thôi. Nếu như em không muốn thử thì thôi vậy. Ôn Lương Diệu biết cô rất muốn tham gia. Quả nhiên, Hình Nhất Nạp lập tức cướp lời. Em muốn, cho em diễn cái gì cũng được hết á, có điều vì sao lại không quay chính diện mặt im. Lúc này, cô nữ diễn viên bên cạnh liền cười rộ lên. Hình tiểu thư, không phải là không muốn quay chính diện mặt cô thế nhưng nếu cô vẫn muốn để lộ mặt vậy thì không được rồi. Tại sao chứ? Hình Nhất Nạp chớp mắt không rõ vì sao. Bởi vì cô quá đẹp. Hình Nhất Nạp ba chấm nhìn Ôn Lương Diệu hỏi, thực sự là nguyên nhân này sao? Ôn Lương Diệu bị vẻ mặt đáng yêu này của cô chọc đến bật cười, gật gật đầu. Đúng vậy, nguyên nhân mà em không được nhập cảnh là bởi vì sợ em cướp mất chương trình. Tô Hi đang bàn bạc cùng đạo diễn ở một bên, Ôn Lương Diệu dẫn Hình Nhất Nạp đi lấy y phục quần chúng, cô cũng chỉ là người bổ sung của nhóm diễn viên quần chúng mà thôi, lấy một bộ y phục vải thô đã được giặt sạch rồi lại dùng vải bố buộc mái tóc dài theo kiểu một cô nương thời cổ đại. Ôn Lương Diệu đứng ở một bên nhìn, không tự chủ được mà nở nụ cười, cho dù có cho cô mặc một bộ y phục bằng vải bố đi chăng nữa thì cũng không che được khí chất cao quý vốn có trong cô. Cậu nhóc được đoàn phim tặng cho một thanh kiếm nhỏ, nó vô cùng vui vẻ, lúc này đây Đường Tư Vũ thầm nghĩ, hiếm khi có cơ hội dẫn cậu tới thế giới tự nhiên nên đã dẫn nó đi dạo xung quanh một chút. Cô và Hình Liệt Hàn dẫn cậu bé tản bộ ở một con đường mòn. Ôn Lệ Thâm rất lo lắng về cảnh quay này bởi vì Tô Hi có một cảnh đánh nhau trong cảnh quay này. Ôn Lương Diệu phụ trách chăm sóc Hình Nhất Nạp, sau khi Hình Nhất Nạp mặc xong y phục lại nhịn không được mà tự sướng vài kiểu tạo dáng một chút. Cô làm động tác hình chữ V chụp một vài kiểu dễ thương, cảm thấy vô cùng thỏa mãn, sau đó cô thấy một chiếc xe ngựa tràn đầy hơi thở cổ đại, liền nhân lúc không có người nhét điện thoại vào tay Ôn Lương Diệu. Anh Lương Diệu, chụp cho em một bức với cái xe ngựa này đi, chụp đẹp một chút. Nói xong cô lập tức chạy tới chỗ chiếc xe ngựa, ngồi lên thành xe ngựa, phía sau không có người, là một mảnh sông núi xanh biếc. Ôn Lương Diệu nhìn hình ảnh hiện lên trên điện thoại, không nhịn được mà nuốt một ngụm nước miếng, trong bức ảnh, Hình Nhất Nạp tựa như một cô công chúa nhỏ, hoàn toàn không có một chút hơi thở nào của sự nghèo túng, tựa như một tiểu nha đầu hoang dã nghịch ngợm trốn từ trong hoàng cung ra vậy. Góc truyện audio.com. Giờ khắc này, anh thật sự hy vọng được xuyên không, xuyên về thời cổ đại, anh sẽ làm một thị vệ đeo đao và dẫn theo một đám người đi bắt cô nhóc hoang dã này. Sau đó anh lại suy nghĩ một chút, nếu như về thời cổ đại thì một cô nhóc như cô đại khái là đã lập gia đình rồi. Anh Lương Diệu, anh chụp xong chưa? Một giọng nữ thanh túy truyền tới. Ôn Lương Diệu lập tức ấn vài cái, nhìn cô gái tươi tắn trong bức ảnh, anh đưa điện thoại cho cô. Chụp xong rồi, Hình Nhất Nạp lấy qua nhìn, chụp rất đẹp. Lúc này, ở phía bên kia đã có người tập hợp các diễn viên quần chúng. Hình Nhất Nạp đem điện thoại và túi xách cho Ôn Lương Diệu, vội vàng chạy tới nghe. Cảnh diễn này khá là hỗn loạn, thế nhưng Hình Nhất Nạp lại đóng vai một trong những thị nữ tùy thân đang chạy nạn của đại thần, sau khi chạy tới hoàng cung thì diễn cảnh đại sát tứ phương, lần đầu tiên Hình Nhất Nạp cảm thấy căng thẳng như vậy, khi cô đang cầm đao làm ra vẻ chạy tới thì cơ thể cô lại ngã một cái sang bên cạnh, ngã trên một đống cỏ khô. Điều khiến cô vui vẻ chính là đây đã là lần sai thứ ba rồi, cho nên cô thấy tựa như mình đã được quay ba lần cảnh chạy nạn này, bởi vì chơi rất vui nên cô rất lấy làm kiêu ngạo, dù cho có bị dẫm lên cũng không kêu đau lấy một lời. Có một lần theo dòng người chạy trốn, đầu gối của cô quỳ trên mặt đất và đã làm cho cái quần bằng vải bố đó rách một chút. Có điều cảnh quay kịch tính này vẫn vô cùng thú vị, cuối cùng đạo diễn cũng nói một câu ok, cảnh này đã quay xong. Ôn Lương Diệu lập tức bước nhanh qua, cởi lớp áo khoác to đùng bằng vải bố kia ra cho Hình Nhất Nạp, bên trong liền hiện ra một cái áo tê, sớt và một cái quần sóc denim. Cách chương.